Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Thứ 297 chương hôn liền là thích một. Nàng không sổ quá, thế nhưng 7-8 năm kia là tuyệt đối có. Hiện tại thay đổi, vậy ngươi muốn cái gì? Ninh Khanh Khanh cảnh giác nhìn hắn, liên khế bán thân cũng không muốn. Nàng còn có thể có cái gì cho hắn? Phượng Phi Bạch trong mắt thâm sâu, bỗng nhiên đi về phía trước một bước, đi nữa một bước, Ninh Khanh Khanh nhíu mày nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên chậm rãi khuynh hạ thân đến, tu con ngươi như gương, lam nhan như ngọc, tuấn nhã vô chủ khuôn mặt dựa vào là hết sức, cặp kia sâu không thể thấy đáy con ngươi gương sáng bình thường. Soi sáng da của nàng bóng dáng, lông mi mảy may có thể thấy. Như vậy gần cách, lại lệnh Ninh Khanh Khanh sinh ra một loại ảo giác, hình như nàng từng cũng như thế đứng ở Phượng Phi Bạch trước mặt. Quen thuộc như vậy, bởi vì như vậy, nàng không có tránh hắn tới gần, hôn ta một chút, Ninh Khanh Khanh sửng sốt một chút. Sau đó liên tiếp lui về phía sau, mở to hai mắt nhìn Phượng Phi Bạch, vương gia, ngươi là bị quỷ phụ thân sao? Là một sinh hoạt tại Phượng Phi Bạch bên người có một khoảng thời gian. Có chính xác sức phán đoán nữ tử. Ninh Khanh Khanh cảm thấy Phượng Thất Vương ra nói, ta thống ngươi một đao, khả năng tính. Đồ so với, hôn ta một chút, khả năng tính muốn đại. Hiện tại nghe nói như thế. So với Lôi Phích còn muốn kinh ngạc. Cũng không phải không thân quá, vừa định nói, nào có. Ninh Khanh Khanh trong đầu điện quang hỏa thạch bàn. Nhớ lại hai người lần thứ hai gặp mặt, ở ngự hoa viên chỗ đó, phi thường không khéo, đụng thượng miệng. Chuyện này hắn không nói, nàng cơ hồ đều phải quên mất, mặc dù nụ hôn đầu tiên đối tượng bề ngoài là như thế tuyệt sắc. Xa xa vượt qua trước đây chính nàng ảo tưởng thời gian dung nhan. Thế nhưng tính cách này, thật đúng là không phải nàng lý tưởng loại hình, cho nên Ninh Khanh Khanh cũng không có hồi vị quá a. Ngay Ninh Khanh Khanh sững sờ thời gian, Phượng Phi Bạch nhích lại gần, môi mỏng hướng phía môi của nàng cánh hoa, Ninh Khanh Khanh thoáng qua thần đến, bỗng nhiên một chút quay mặt sang, này hôn liền khắc ở của nàng bên trái hai má, thoạt nhìn băng băng lãnh lạnh người, hôn thời gian, môi lại là dịu dàng, mang theo nóng hổi nhiệt độ, hắn thực sự thân nàng, không phải nói đùa, nếu không phải nàng né tránh. Cái này nhưng chính là kết chắc thực khác ở miệng nàng ba thượng. Vương gia, thần cũng thân, gói thuốc cho ta đi, Ninh Khanh Khanh cũng không biết hắn chiều ngọn gió nào. Nhấp mân môi, tay một than, hướng phía Phượng Phi Bạch muốn đông tây. Phượng Phi Bạch chỉ nhìn nàng, thon dài phượng con ngươi như là sâu không thấy đáy vòng xoáy. Hút lòng của nàng thần, Ninh Khanh Khanh bị nàng xem ra mặt nóng lên. Hắn lại cách gần quá, trầm thủy hương vị đạo đem xung quanh tất cả khí tức đô đè ép đi xuống. Rõ ràng không có ôm nàng, nàng lại cảm giác thật giống như bị hắn bao vây bình thường. Không thân đến, Phượng Phi Bạch thần sắc nhàn nhạt, thế nhưng phun ra tới khí tức, vừa giống như nóng hổi trước người. Đốt được nàng toàn thân đô phát nhiệt, thân đến mặt a, Ninh Khanh Khanh hừ hừ. Muốn hôn môi, nếu như là người khác nói ra như vậy lời. Nàng đã sớm một cái tát phiến quá khứ, thế nhưng Phượng Phi Bạch nói như vậy, biểu tình còn là như vậy nhàn nhạt, thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng, tổng làm cho nàng cảm giác mình nghe là mơ siêu, vương gia. Ngươi thật là bị quỷ, ân, Ninh Khanh Khanh lời còn chưa nói hết, lần này Phượng Phi Bạch tinh chuẩn vô cùng tìm đúng môi của nàng. Sau đó phụ đi lên, lần này nóng hổi, trực tiếp cháy ở môi anh đào của nàng thượng, hơi mỏng da thịt, mẫn cảm thần kinh, tinh chuẩn vô cùng truyền đến mặt khác một môi mỏng nhiệt độ. Gió thu phơ phất, khô nóng nắng hè chói chang, Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Nàng đại não tựa như máy vi tính, doang một chút tử cơ, nhâm người ở miệng nàng thượng nhẹ nhàng ma sát, không sai. Chính là ma sát, động tác của hắn nhẹ nhàng, ôn nhu, ở trên môi của nàng tả hữu đụng chạm, loại này dịu dàng lực đạo, quả thực làm người ta quên. Trước mặt người này là danh tuyệt thiên hạ Phượng Thất Vương gia. Hắn rất cao, hôn nàng thời gian, thân hình cao lớn cúi xuống. Mực sắc lưu thuyền bàn tóc đen từ phía sau lưng tiết đến trước người. Có chút rơi xuống bả vai của nàng, ở lạnh lùng ánh trăng lý. Kia thanh lành lạnh lạnh con ngươi, lộ ra ánh trăng bình thường thần bí ánh sáng màu, tản ra làm người ta mê muội mị lực. Thực sự là xinh quá dễ nhìn, bị như vậy nam tử hôn, Ninh Khanh Khanh thân thể có chút mềm, sau này hơi vừa tựa vào, liền đụng phải cái gì mặt trên, mang theo rất nhỏ sàn sạt thanh, giữa không trung, vài miếng lá cây khoan thai rơi xuống ở mắt của nàng thượng, che khuất ánh mắt của nàng, nhìn không thấy trước mắt gương mặt đó, Ninh Khanh Khanh thanh tỉnh một điểm mơ siêu nàng đây là đang làm thôi. Không được, Ninh Khanh Khanh theo môi và lý, tuôn ra hai chữ, bởi hai người cánh môi tiếp cùng một chỗ, thanh âm này lúc chạy ra, liền biến thành phốc xé ở loại này thời gian. Phát ra như thế một thanh âm mơ siêu ở yên tĩnh trong bóng đêm. Lại phá lệ vang dội, cái gì vui phân, đồ cấp hủy không có. Phượng Phi Bạch động tác dừng một chút, sau đó chậm rãi đẩy ra nàng. Ninh Khanh Khanh mình cũng cảm thấy rất giông a, hảo hảo một không được, thế nào liền biến thành đánh thí tựa như tiết tấu đâu? Cảm giác được không? A, Ninh Khanh Khanh sửng sốt một chút, phía trước cũng không tệ lắm, bất quá phía sau không tính, cái gì không tính? Êm đẹp thân nhân, thân còn không tính, Ninh Khanh Khanh khinh bỉ hắn, lại không dám nói ra. Nếu không này điên lại tới gặp nàng một ngụm làm sao bây giờ? Hai người đô không nói chuyện, phong theo trong bọn họ gian thổi qua, đem hai người sợi tóc quyển khởi, ở giữa không trung, mạn vũ, quấn quýt, đi trước tắm đi, Phượng Phi Bạch nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, đem gói thuốc nhét vào trong tay của nàng, xoay người vào trong phòng, Ninh Khanh Khanh nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn trong tay gói thuốc. Chóng mặt đầu óc còn chưa có kịp phản ứng. Này là thế nào? Thật là một hôn đổi một gói thuốc a. Ngâm mình ở thùng tắm lý hấp thu dược lực. Ninh Khanh Khanh xoa thân thể. Nghĩ Phượng Phi Bạch vừa cử động. Kia đô cái gì cùng cái gì a? Hắn sao có thể đột nhiên nói muốn hôn nàng? Cử động này thật sự là quá khác thường. Một nam, thân một nữ, hẳn là thích nàng đi. Thế nhưng hôn nàng trước. Tại sao muốn trước dùng roi huấn nàng hai canh giờ đâu? Này hình như lại không quá khoa học. Ninh Khanh Khanh nằm bò ở thùng tắm ven. Đầu nhỏ lý dùng sức phân tích vừa Phượng Thất Vương ra cử động. Người ta đều nói mặt trăng nhạ họa. Ánh trăng thật đẹp quá dịu dàng. Cho nên hắn liền nhất thời xúc động hôn nàng. Này trái lại có thể. Kia một hôn mặc dù bị nàng không khéo cắt ngang. Thế nhưng cảm giác cũng không tệ lắm bộ dáng, nàng sờ sờ môi, kia ôn nhu xúc cảm hình như còn đang cấp trên tựa như. Thân thủ nhéo nhéo môi của mình cánh hoa, đầu quả tim nhi còn có chút run rẩy. Ninh Khanh Khanh a, ngươi thật không có tiền đồ, như thế một lời nói ác độc cao lạnh mỹ nam, cũng có thể nhượng ngươi ngốc hồ hồ bị hôn a. Thế nhưng vì sao Phượng Phi Bạch hôn nàng sao? Liền tắc nàng gói thuốc làm cho nàng đi tắm, thật là một gói thuốc một hôn, hình như không đơn giản như vậy đâu, có phải hay không là xấu hổ a? Vừa ánh trăng cũng không tính là rất sáng sủa, nàng bị thân mênh mông, cũng không quan tâm Phượng Phi Bạch mặt có phải hay không đỏ. Hết chương.